Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chuẩn bị báo thù vương ngự sử. Trên giường Định Quân Hồ, căn bản là không có có lý biết Lý Lệ Chất, mà là tiếp tục híp mắt, bất quá cũng có thể thấy được, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn. Điều này làm cho Lý Lệ Chất cao hứng vạn phần, liên tục lấy tay ở Định Quân Hồ trên thân, qua lại vuốt ve. Thời gian này Cẩm Nhi đi tới, nhìn thấy Lý Lệ Chất cùng Lý Thái hai người đều tại, liền vội vàng hướng về hai người hành lễ. Sau đó đối với Lý Thái nói, điện hạ, tiểu Định Quân Hồ vừa ăn qua đồ vật, hắn thật là có thể ăn, một lần dĩ nhiên để ăn mấy cân thịt. Trong cung nhà bếp đều không cho ta đi nắm thịt tươi. Tuy nhiên Cẩm Nhi mới tùy tùng Lý Thái hơn một ngày thời gian, thế nhưng là phụ trách lên Định Quân Hồ thức ăn, luôn là đi trong cung ngự trù phòng yêu cầu thịt tươi. Lúc mới bắt đầu đợi, ngự trù còn không có để ý. Thế nhưng Cẩm Nhi nắm lượng, xác thực quá nhiều, vì lẽ đó trong cung ngự trù đã hơi có phê bình kín đáo. Nghe được Cẩm Nhi nói về sau, Lý Thái không khỏi gãi đầu một cái. Hắn biết rõ, nếu như ngự trù đem chuyện này báo cho Lý Thế Dân, thật không biết mình lão cha lại muốn làm sao tính kế chính mình. Nhị ca cái này có cái gì khó? Trong cung ngự trù không cho chúng ta tiểu lão hổ làm ăn, vậy chúng ta liền chính mình đi làm. Hơn nữa lão hổ làm sao có thể chỉ ăn cắt gọn thịt đây, nên để hắn học tập săn bắt mới đúng. Lý Lệ Chất ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, tiểu muội nói có lý, nếu như chúng ta như vậy đem Định Quân Hổ nuôi xuống, rất có thể để hắn trở thành một đội nuôi trong nhà đại miêu, triệt để mất đi lão hổ uy nghiêm. Không muốn là tiểu muội nhắc nhở, ta suýt nữa liền đúc thành sai lầm lớn. Lý Thái vỗ đầu một cái rồi nói ra. Vì vậy Lý Thái mệnh Lý Thiên Minh cùng Cao Khản bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì buổi chiều Lý Thái chuẩn bị đi Nam Sơn đi săn, đương nhiên chủ yếu nhất mục đích chính là huấn luyện Định Quân Hồ. Nam Sơn phiếm chỉ ở phía nam núi, đặc biệt là Tần Lĩnh Sơn. Cụ thể tới nói chỉ là chỉ Tần Lĩnh Sơn Trung Nam đoạn. Trong lịch sử bởi vì Tần Lĩnh Sơn Mạch ở vào đường Đại Trường An cũng phía nam, cố xưng vì là Nam Sơn, cũng chính là hậu thế thường nói chung Nam Sơn. Nghe được Lý Thái muốn đi Nam Sơn đi săn, cái này nhưng làm Lý Lệ Chất cao hứng xấu, dùng uy hiếp ánh mắt đối với Lý Thái nói, nhị ca, nếu như ngươi không mang theo ta đi, sau đó ta liền thật cũng không để ý tới ngươi nữa. Hay, nhị ca dẫn ngươi đi không phải thành, sau đó chỉ cần ngươi đồng ý, có thể ngày ngày đi theo nhị ca bên người, mãi đến tận ngươi lớn lên tìm nhà chồng mới thôi. Lý Thái cười xoa bóp Lý Lệ Chất mũi nói, người ta mới không cần tìm nhà chồng đây. Lý Lệ Chất mắc cỡ đỏ mặt, đối với Lý Thái nhô ra mũi nói. Lúc này Lý Thái đột nhiên nhìn thấy Cẩm Nhi cái kia một mặt ngóng trông vẻ mặt. Từ khi Cẩm Nhi đi vào Thiên Sách phủ, trở thành trưởng tôn vô cấu tỷ nữ, liền triệt để mất đi một cô thiếu nữ nên nắm giữ ngây thơ lãng mạn, không có một chút xíu thời gian là thuộc về nàng chính mình. Đừng dùng oán phụ con mắt nhìn ta, ta làm sao có thể để Cẩm Nhi tỷ tỷ ở nhà một mình đây. Còn nữa nói tiểu Lệ Chất đi, cũng cần có người đến tiếp không phải, người liền phụ trách đi theo bên người nàng, chăm sóc nàng đi. Lý Thái lôi kéo Cẩm Nhi tay, đối với Cẩm Nhi nói, Cẩm Nhi đó là lại cao hứng, lại kích động, lại thẹn thùng. Cao hứng là chính mình gặp phải Lý Thái, kích động là mình cũng rốt cục có thể ra ngoài chơi một lần, thẹn thùng nguyên nhân là cái này Lý Thái tại sao chung quy phải lôi kéo tay mình nói chuyện đây. Cao Khản vì là lý do an toàn, lại cùng Ngụy Vương trong cấm quân mấy cái tiểu tướng quân lên tiếng chào hỏi, cuối cùng quyết định từ La Thông chỉ huy Lôi Đình Thanh Long quân, phụ trách tùy tùng Lý Thái, một là trợ giúp Lý Thái đi săn, hai là bảo hộ Lý Thái an toàn. Dù sao đi săn cũng không phải là một hạng an toàn vận động. Thái tử điện hạ, Ngụy Vương điện hạ mang theo Lý Lệ Chất đi Nam Sơn đi săn, một tên Đông Cung thị vệ đối với Thái tử Lý Thừa Càn nói: "Tiểu tử này lá gan càng lúc càng lớn, lại dám mang tiểu muội đi ra ngoài đi săn, nếu như bị lão cha biết rõ, hắn liền đợi đến bị mắng đi." Lý Thừa Càn nở nụ cười nói, phảng phất đã thấy Lý Thái bị lão cha cố sức chửi dáng vẻ. Từ lần trước, Lý Thái nói mình không muốn làm thái tử, muốn rất nhiều tiền, sau đó cưới rất đẹp đẽ, rất đẹp tức phụ. Điều này làm cho Lý Thừa Càn đối với Lý Thái cảnh giác lại thiếu mấy phần. Dù vậy, nếu như Lý Thái bị mắng, hắn còn là vui vẻ thấy rõ. Thái tử điện hạ, chỉ bằng vào chuyện này, phòng trừng hoàng thượng sẽ không quá bẻ gãy trách phạt hắn. To lớn nhất trùng kích lượng cũng chính là răn dạy hắn một trận mà thôi. Nếu như ở đi săn trong quá trình xuất hiện chút gì khúc nhạc dạo ngắn, Ngụy Vương rất có thể sẽ phải chịu trách phạt, có khả năng nhất chính là bị cấm túc ở trong hoàng cung. Vương Ngự Sử đối với Lý Thừa Càn nhỏ giọng nói, nghe được Vương Ngự Sử, Lý Thừa Càn không khỏi gật gù, sau đó mở miệng đối với Vương Ngự Sử nói, chuyện này từ ngươi đi sắp xếp đi, thế nhưng ghi nhớ kỹ tuyệt đối không nên thương tổn được tiểu muội. Vương Ngự Sử gật gù sau liền rời đi. Lúc này trong lòng hắn khỏi đề cao hứng bao nhiêu, chỉ cần có thể để Lý Thái chuyện xui xẻo, hắn đều biết 10 phần tích cực đi làm. Thế nhưng Vương Ngự Sử cũng không biết, dựa theo Lý Thừa Càn giao cho, đi bận tâm mộ an toàn cá nhân, nếu là hắn đem sự tình làm lớn, tốt nhất là để Lý Lệ Chất bị thương. Lý Thái cũng không biết có người ở kín đáo chuẩn bị cho mình xử bán tử. Hơn nữa người này nhưng đúng là mình, đồng bào ca ca Thái tử Lý Thừa Càn. Hắn vẫn cứ tâm tình rất tốt. Bắt đầu hắn đến đại đường tới nay, lần thứ nhất đi săn. Cái này Trung Nam Sơn khoảng cách Trường An Thành ước chừng 30 dặm. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị một chiếc xe ngựa, để Cẩm Nhi cùng Lý Lệ Chất cũng ngồi trong xe ngựa. Lý Thái chuẩn bị buổi tối ở Trung Nam Sơn dưới chân picnic, nên vì lượng tiểu mỹ nữ chuẩn bị một cái náo nhiệt lửa trại nướng dạ hội, mà Lý Thái vì là thanh tĩnh cũng không để cho Lôi Đình Thanh Long quân cùng mình cùng đi ra thành, mà là để cho cùng mình duy trì một khoảng cách. Khoảng cách này ước chừng 2-3 dặm, đối với kỵ binh mà nói, nếu như Lý Thái phát sinh nguy hiểm, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đến. Cái này Lý Thái làm thành như vậy, La Thông xuất lĩnh Lôi Đình Thanh Long quân liền không có cùng Lý Thái cùng đi ra thành. Hơn nữa La Thông có ý bị hoãn ra khỏi thành thời gian, cái này triệt để liền mê hoặc địch nhân, để Vương Ngự Sử phái ra tìm hiểu tin tức người, cho rằng Lý Thái chỉ đem 7-8 cái tùy tùng mà thôi. Kỳ thực Lý Thái cũng cảm giác được, hôm nay lần này đi săn, tuyệt đối sẽ không 10 phần thái bình, vì lẽ đó vì là lý do an toàn, hắn đem La Tùng cũng cùng một nơi mang theo bên người. Dù sao có như vậy một vị siêu cấp bảo tiêu theo, thật có thể nói không có sơ hở nào. Hồi Ngự Sử đại nhân, Ngụy Vương chỉ đem 7-8 cái tùy tùng đi tới Nam Sơn đi săn. Bất quá trong đó mấy người võ nghệ nên 10 phần cao cường. Chính là 3 người bọn họ đánh hơn 100 tể tướng phủ thị vệ kêu cha gọi mẹ, phụ trách tìm hiểu tình báo người. Sau khi trở lại đối với Vương Ngự Sử nói, có câu nói được, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Coi như 3 người bọn họ có thông thiên triệt địa khả năng, cũng không thể bảo hộ được mọi người chu toàn. Chỉ cần chúng ta phái thêm người đi, ta cũng không tin không thể thành công. Vương Ngự Sử hung tợn nói. Trên đường trở về, Vương Ngự Sử nhiều lần nghĩ lượng, bất luận chính mình có không có thương hại đến Lý Thái cùng Lý Lệ Chất, nếu sự tình bại lộ, chính mình cũng biết không có kết quả tốt. Ngược lại nếu như khiến những người này hoàn toàn biến mất, như vậy liền không có ai biết chính mình làm gì. Đồng thời Thái tử Lý Thừa Càn cũng biết cảm kích chính mình vì hắn đi ra ngoài Lý Thái. Vì lẽ đó hiện tại Vương Ngự Sử cũng không phải chuẩn bị cho Lý Thái tìm chút phiền phức, mà là chuẩn bị ở Trung Nam Sơn. Kết quả Lý Thái mệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.